bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 231, muốn hại sát thần 1. Góc truyện audio.com. Nàng không phải ngại phiền sao? Hắn đôi mắt hắc bạch phân minh bỗng xẹt qua một tia nham hiểm hung ác. Ta chưa nói a, nàng chỉ là nghĩ nữ quốc sư kia rất đẹp mà thôi. Vậy không cần để ý à, Nhan Hi chậm rãi nhắm mắt lại dưỡng thần. Vẫn bình thản điều khiển đội ngũ phía trước. Được rồi, trong đội ngũ Nhan Hi là lão đại. Hắn nói cái gì thì là cái đấy. Không ai dám nghi vấn mệnh lệnh của hắn. Vì vậy cứ như vậy, dùng 2 ngày thời gian, bọn họ đã đi qua biên cảnh Yến quốc đến một trấn nhỏ tương đối phồn hoa trong thành. Ở chỗ này cùng quản gia đợi một đội người ngựa khác hợp lại. Tô Bối Nhi như cũ vẫn không rời đi. Đội ngũ tiến lên nàng cũng tiến. Đội ngũ nghỉ ngơi nàng cũng nghỉ ngơi. Tới buổi tối, nàng còn to gan ở cùng khách điếm với bọn họ. Chủ quán cùng mọi người đều cho rằng nàng là đi theo Nhan Hi. Mỹ nhân đi tới đâu cũng được hoan nghênh, ngoại trừ được ân cần chiếu cố. Cuối cùng, chủ quán cũng tự chủ trương đem tiền ăn ở của Tô Bối Nhi tính trên đầu Nhan Hi. Bất quá chuyện này không ai tính toán, quan trọng nhất là Tô Bối Nhi một đường thoải mái đi theo. Lòng của nàng đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì? Nhan Hi không phản ứng, nhìn cũng không nhìn, Cửu Đỉnh cố tình tiến lên đi tìm hiểu một phen. Thế nhưng Tô Bối Nhi đối hắn hoàn toàn không để ý tới. Bất quá, chuyện tính tiền này nàng vui vẻ thản nhiên tiếp nhận, Nhan Hi là quái nhân, vây quanh hắn, cho dù là địch nhân cũng đều kỳ quái. Tảng sáng, Nhan Hi lặng yên mở mắt, trong lòng vẫn đang ôm Đào Tiểu Vi còn ngủ, nửa thân thể đè nặng hắn, chân cùng tay đều gắt gao ôm lấy, tại thời gian nàng ngủ say dường như sợ ai đoạt đi Nhan Hi. Ngoài cửa sổ có người, đã một đêm không chợp mắt. Lúc hắn cùng thê tử hoan ái, nàng cũng không lảng tránh, đứng ở xa xa nín hơi lắng nghe, Nhan Hi bỗng nhiên có chút phiền chán loại phiền phức ngoài ý muốn này. Trên cả đoạn đường, đều hấp dẫn lực chú ý của Đào Tiểu Vi, thường thường đem tên nàng đọng ở bên môi suy đoán, đây tuyệt đối là một tai họa. Nhan Hi mở ra thân thể Đào Tiểu Vi, dùng chăn bông khỏa chặt, lúc này mới quần áo chỉnh tề đi ra cửa phòng. Ngoài phòng, Tô Bối Nhi khẽ thở dài một cái. Ngươi rốt cục chịu tới gặp ta sao? Ngươi sai rồi, đó chính là muốn giết ta. Lần này, Nhan Hi không có phản bác, hắn còn thuận lợi đem nhuyễn kiếm trên đai lưng lấy xuống. Cách chương.